Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, chiến hậu. Tâm lý khai thông, phía trước tự nhiên không phải địch nhân tăng binh, mà là bang phái võ trang người, chuẩn bị chạy trốn, bọn hắn quá thảm, tại súng máy hạng nặng ngừng bắn thời điểm. Những cái kia giải phóng trận tuyến dân binh lưu lại hơn 100 cỗ thi thể. Chỉ có 50 đến 60 người chạy trốn. Tại nghe được súng máy hạng nặng đình chỉ oanh minh về sau, hai tên co lại ở cuối cùng bang phái lão đại liền lớn tiếng la lên, để thủ hạ rút lui. Lúc này, hai cái bang phái những người còn lại cũng không nhiều. Một cái đoán chừng còn thừa lại hơn 10 người. Một cái khác thì càng thảm rồi, chỉ có hơn 30 người, vốn là vĩnh nắm y thị cường đại nhất hai cái bang phái. Hiện tại lập tức thành nhân số bất quá 40 đến 50 người tiểu bang phái. Hai tên này lão đại lúc này ruột đều hối hận xanh. Bất quá cũng may, tại vĩnh nắm y thị, bọn hắn còn lưu lại hơn 10 người, hai người cũng đã hạ quyết tâm. Chỉ cần rút lui xuống tới, liền mang theo thủ hạ rời đi vĩnh nắm y thị, chạy đến địa phương khác đi. Bọn hắn, năm lẻ loi, trước bởi vì người đông thế mạnh, đắc tội không ít bang phái người. Hiện tại bọn hắn tổn thất lớn như vậy, nếu để cho phía trước Cừu gia nhận được tin tức, khẳng định sẽ tiến công bản thân. Đến lúc đó, chính nói không chừng đầu đều sẽ bị những người kia chặt xuống tới. Bất quá, theo hai người hô to, Lộ Cảnh Dương nổ súng. Những cái này bang phái trang bị, Lộ Cảnh Dương không có chuẩn bị thả bọn hắn trở về. Phanh, phanh, khoảng cách rất ngắn hai tiếng súng vang. Hai tên bang phái lão đại trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Không nhúc nhích, bên người mấy tên thủ hạ phát hiện bản thân lão đại bị đánh chết. Hô to một câu. Lão đại chết, sau đó liền vung ra chân, liều mạng về sau chạy, mà theo mấy người la lên, phía trước không xa bang phái thành viên, cũng đều bắt đầu vắt chân lên cổ đào mệnh. Lúc này, bọn hắn lưng thẳng táp, nhanh chóng hướng phía trước chạy, hoàn toàn liền thành tốt nhất súng bia ngắm, một tên cũng không để lại. Lộ Cảnh Dương hô một tiếng. Trong tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn phía trước nhất mấy cái trang bị phần tử. Phanh phanh phanh phanh, vừa mới tần suất mau hơn xạ kích. Trước hết nhất trốn chạy mấy tên bang phái trang bị thành viên ngã xuống chạy trối chết trên đường. Mà theo Lộ Cảnh Dương một tiếng hô, Ưng tiểu đội cùng Hắc Bối đội một cũng toàn lực khai hỏa. Tiếng súng vừa mới còn muốn dày đặc, mà cùng lúc đó, tường vây phía trên một cái trung đội đặc cảnh, nghe được hậu phương tiếng súng dày đặc, cũng hiểu Lộ Cảnh Dương ý tứ, đồng dạng tăng cường hỏa lực chuyển vận. Không đến một phút, phía trước còn đang chạy động địch nhân một cái đều không có. Toàn bộ ngã xuống doanh địa phía ngoài trong hoang dã, tiếng súng ngừng, tất cả mọi người vũ khí trong tay, họng súng đều nóng lên. Bất quá, lúc này không có người nói chuyện, cũng không có gieo hò. Thật nhiều đặc cảnh chiến sĩ đều là lần thứ nhất giết biết bao nhiêu người. Mà giết người tuyệt đối không phải một kiện cho người thể xác tinh thần vui thích sự tình. Thiên Ưng, ta là Hà Kiến Quân. Phía trước tình huống như thế nào? Tiếng súng vừa mới ngừng. Lộ Cảnh Dương trong tay nghe, liền truyền đến Hà Kiến Quân lo lắng thanh âm. Báo cáo, tiến công doanh trại địch nhân đã bị đánh lui. Lộ Cảnh Dương mở ra máy truyền tin, nói ra một câu để Hà Kiến Quân sở trường một hơi. Thu được, Hà Kiến Quân không có lại nói cái gì, lập tức mang theo hậu cần nhân viên hướng chạy phía trước. Bọn hắn nóng lòng biết rõ chiến quả. Xông qua doanh trại, Hà Kiến Quân đám người cảm thấy hiện trường không khí dị thường. Đặc cảnh các chiến sĩ cùng trên lầu Lộ Cảnh Dương đám người đều không có nói chuyện. Hiện trường thế mà lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh bên trong. Chẳng lẽ có người hy sinh? Hà Kiến Quân cùng Cổ Bân đám người trong lòng lộp bộp một cái. Sinh ra một loại không tốt ý nghĩ. Bằng không thì, nếu như không có người hy sinh, vì cái gì các chiến sĩ đều mảy may không có đánh lui địch nhân cao hứng biểu lộ. Các đơn vị chú ý, chúng ta đánh lui ưu thế số lượng địch nhân tiến công. Lộ Cảnh Dương mở ra máy truyền tin, đồng thời lớn tiếng hô một câu. Hắn có thể đoán được các chiến sĩ trầm mặc nguyên nhân. Mà hiện tại, tất cả mọi người đều cần một châm thuốc trợ tim. Mà Lộ Cảnh Dương câu nói này, chính là thuốc trợ tim. À, chúng ta thắng lợi, ngoặc kép. Theo Lộ Cảnh Dương câu nói này, tất cả mọi người đều quên hết mới vừa khó chịu. Cũng nhớ lại những cái này chết mất người. Đều là nghĩ muốn giết bản thân địch nhân. Loại kia giết người cảm giác tội lỗi trong nháy mắt lấy được phóng thích. Tất cả đặc cảnh chiến sĩ đều bắt đầu gieo hò. Mà Ưng tiểu đội cùng Hắc Bối tiểu đội đội thành viên cũng đều hoan hô buông xuống súng trường, ôm ở cùng một chỗ. Dưới lầu hậu cần nhân viên cảnh sát cũng đang gieo hò. Hà Kiến Quân cùng Cổ Bân cũng thở dài một hơi, liếc nhau, cười vui vẻ. Bất quá Hà Kiến Quân đang cười đồng thời, nhìn xem trên tường rào phá lệ hưng phấn đặc cảnh các chiến sĩ. Trong lòng cũng có một tia lo âu, bất quá tia này sầu lo hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là giấu đi, phòng điều khiển, mở ra nơi đóng quân ánh đèn, đệ nhất đệ nhị đệ tam tiểu đội, mang không có tham gia chiến đấu nhân viên cảnh sát, lái xe ra ngoài. Mang hậu cần nhân viên cảnh sát cùng một chỗ, quét dọn chiến trường, đem vũ khí thu thập lại, đồng thời, thông chi Vĩnh Nắm Y thành phố chính phủ quân, tới đem thi thể lôi đi. Doanh địa cảnh giới từ Ưng tiểu đội cùng Hắc Bối tiểu đội phụ trách. Không, tiểu đội thứ nhất thu được, tiểu đội thứ hai thu được, đệ tam tiểu đội thu được. Sau đó, bỏ ra vài phút thời gian. Ưng tiểu đội cùng Hắc Bối tiểu đội thành viên phân phối đến mấy cái trạm phòng thủ điểm, mà Lưu Cương thì mang theo cái khác không có tham gia chiến đấu đặc cảnh chiến sĩ cùng hậu cần nhân viên cảnh sát mở ra xe bọc thép ra ngoài quét dọn chiến trường đi. Quét dọn chiến trường sống trên thực tế hoàn toàn có thể cho Vĩnh Nắm Y thành phố chính phủ quân đến làm. Nhưng là Lộ Cảnh Dương hay là quyết định từ bản thân đám người đại lao. Mà hắn mục đích liền là muốn để doanh trại người, vô luận là không có tham gia trạm này đặc cảnh chiến đấu nhân viên, vẫn là hậu cần nhân viên cảnh sát, đều muốn giải nơi này chiến đấu tính tàn khốc. Tin tưởng, tất cả mọi người nhìn thấy trong hoang dã, những cái kia bị súng máy hạng nặng đạn đánh nát thi thể. Nhất định có thể đối tác mã tát có một cái tương đối rõ ràng nhận biết. Phải biết, cái này mới bất quá là mấy trăm người chiến đấu, mà lại có Lộ Cảnh Dương liệu địch tiên cơ, tăng thêm địch nhân từ hoang dã hướng doanh địa tiến hành công kích. Cái này chỉ có thể xem như dị thường xung đột, ngay cả cấp thấp nhất khác chiến tranh cũng không tính, nhưng cái này là đủ rồi. Cảnh tượng như vậy cũng có thể làm cho mọi người có chút quen biết. Cảnh Dương, cùng ta về chỉ huy trung tâm. Bộ trưởng biết rõ chúng ta bên này phát sinh chiến đấu, phi thường quan tâm, để cho ta chiến đấu vừa kết thúc, liền lập tức hướng hắn báo cáo. Từ lầu hạ xuống Lộ Cảnh Dương, bị gì xây quân ngăn cản? Tốt, vừa vặn ta cũng có sự tình, cần bẩm báo một cái. Chúng ta vừa đi vừa nói. Lộ Cảnh Dương gật đầu, đem trong tay SVD súng bắn tỉa đưa cho Lưu Hy, để cho nàng cầm lại doanh trại, sau đó liền cùng Hà Kiến Quân cùng một chỗ, hướng chỉ huy trung tâm đi đến. Dì đội, ta hy vọng phía trên có thể cho chúng ta phái hai cái lợi hại tâm lý chuyên gia tới, trợ giúp tham gia chiến đấu đặc cảnh các chiến sĩ làm xuống tâm lý phụ đạo cùng giải quyết. Địa chỉ Huy trung tâm trên đường. Lộ Cảnh Dương đem bản thân ý nghĩ nói ra. Được, ngươi cái này ý nghĩ ta cũng đồng ý. Ta vừa mới tới được thời điểm, liền phát hiện các chiến sĩ cảm xúc rất hạ, đoán chừng có phương diện này nguyên nhân. Hà Kiến Quân kỳ thật vừa mới cảm nhận được chiến hậu loại kia quỷ dị an tĩnh không khí lúc, liền nghĩ đến điểm này, mà hiện tại, Lộ Cảnh Dương cùng hắn ý nghĩ không mưu mà hợp, nhìn đến, kia không phải ảo giác, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.